Còn cái câu chia tay rồi vẫn có thể làm bạn bè, là tôi thấy người ta nói trên TV, em đừng cho là thật. Sở Từ đứng trước cửa thư phòng, nhìn theo bóng Hàn Việt từng bước một bước ra khỏi cửa lớn, trước khi đi còn dừng lại đôi chút, phảng phất như không đành lòng. Không biết vì sao, nhìn hắn như vậy trong lòng y khó chịu vô cùng, so với một khắc bắt gặp hắn đứng trước cửa nhà còn khó chịu hơn, thậm chí còn có chút thương cảm mơ hồ. Loại cảm giác này khiến Sở Từ thấy quen thuộc lạ kỳ. Y đứng đó, nhìn chằm chằm đĩa rau xào cùng chén cháo nóng hổi đến phát ngốc, mới nhớ lại năm xưa sau khi hai mẹ con lão sư qua đời, vào tiết thanh minh y đến nghĩa trang công cộng thăm mộ hai người bọn họ, cũng có cảm giác bi thương y như lúc này. Là loại cảm giác trơ mắt nhìn thấy người nào đó rời khỏi mình, sau đó càng lúc càng xa. Sở Từ ôm lấy dạ dày, biểu tình kiềm chế khom người cúi gập thắt lưng. Qua một lúc lâu, y mới đứng thẳng dậy, từng sợi tóc mảnh mai ướt đẫm, trên trán cũng còn lưu lại vài giọt nước, đó là do mồ hôi lạnh tuôn ra. Bắt đầu từ hôm rời đi kia, Hàn Việt quả thực không ghé đến nữa. Sở Từ luôn luôn cảm thấy không quá an toàn, thế nhưng mấy ngày nay lại tương đối an tâm. Y biết Hàn Việt là loại người đã nói ra thì nhất định sẽ làm, nếu hắn chịu đi, vậy sẽ không quay đầu lại liền tìm tới cửa. Chính là, ngay hôm sau, ngoài cửa nhà y xuất hiện một túi hoa quả tươi ngon, có táo, quýt, xoài, anh đào vừa đem vào liền tỏa ra mùi hương thơm nức, giòn rụng mọng nước hết sức động lòng người. Y biết, đó là do Hàn Việt lấy từ nông trường. Hắn quan hệ rộng rãi, thời điểm này hàng năm đều có người đem biếu không ít trái cây tươi ngon thượng hạng. Có đôi khi để trong nhà ăn không kịp, hắn liền đem đi làm nước ép, hoặc dùng để nấu ăn. Sở Từ nhìn túi hoa quả cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn giữ lại. Siêu thị nhỏ dưới lầu không bán hoa quả, y lại chỉ thích thức ăn vặt, mơ hồ nhận ra không biết đã bao nhiêu ngày không hấp thụ vitamin C. Hơn nữa, kêu y ném đồ của Hàn Việt vào thùng rác, y làm không được. Hàn Việt khẳng định sẽ quay lại để xác định xem đồ của hắn có được y giữ lại hay không. Nếu đem túi hoa quả ném vào thùng rác, kia rõ ràng chính là cố ý làm cho hắn xem. Cố ý khiến hắn phải thương tâm khổ sở. Loại chuyện tạt thẳng nước sôi vào mặt người khác như vậy, Sở Từ căn bản không thể làm. Rốt cuộc, túi hoa quả to đùng kia vẫn đặt trên đầu tủ lạnh trong góc phòng khách, hương thơm quyến rũ vô cùng. Sở Từ nhịn không được, một hồi đi lấy táo ăn, một hồi lại đi lấy xoài ăn. Dạ dày y lúc này không được tốt, nếu y ăn hoa quả thì sẽ không nghĩ đến chuyện ăn đồ ăn vặt nữa, cho nên đối với thân thể y kỳ thật là ưu đãi rất lớn. Sau một tuần Hàn Việt không đến làm phiền, Sở Từ đột nhiên nhận được điện thoại của Hàn Lão Tư lệnh. Thời điểm nghe Hàn Lão Tư lệnh khách sáo nói với y, "An ô, là tiểu Sở đúng không? Tôi là cha của Hàn Việt." Sở Từ đã phút chốc giật nảy mình, ngữ điệu cũng mười phần đề phòng thận trọng, "Là tôi, ngài có chuyện gì sao?" Hàn Lão Tư lệnh làm bộ như không nhận ra chút phản cảm trong ngữ điệu của y, hòa nhã nói, "Thế này, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Trưa mai ở quán trà Tây Kinh, cậu thấy được chứ? Chỉ có tôi với cậu thôi, không còn ai khác. Có chuyện gì nói qua điện thoại cũng được mà. Trong điện thoại không nói rõ được." Hàn Lão Tư lệnh dừng một chút, nói tiếp, "Tôi biết cậu đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Tên nhóc Hàn Việt kia không phải người tốt đẹp gì. Tôi cũng không hy vọng cậu xem tôi như trưởng bối. Nhưng tiểu Sở à, tôi thật sự chỉ muốn nói riêng với cậu mấy câu mà thôi. Chỉ một lần duy nhất. Cậu có thể đồng ý không?" Sở Từ chưa hết do dự, thật lâu không lên tiếng. Hàn Lão Tư lệnh cũng không lập tức buộc y đồng ý, vẫn ôn tồn nói, "Như vậy đi, trưa mai tôi ở lầu 2 quán trà Tây Kinh chờ cậu. Nếu cậu muốn tới thì tới, không muốn tới thì thôi. Mấy chuyện sằng bậy của thằng nhóc Hàn Việt, thật sự rất xin lỗi tôi biết rồi." Sở Từ vội vàng cắt lời Hàn Lão Tư lệnh, cạch một tiếng cúp máy. Sở Từ nằm trên giường lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm cũng không ngủ được. Tảng sáng hôm sau, y thức giấc ngồi yên trên giường một lát, rốt cuộc vẫn quyết định đi tới quán trà Tây Kinh một chuyến. Trước khi đi, y đã tự thôi miên bản thân rất nhiều lần, ví dụ như xã hội phong kiến đã qua rất lâu rồi. Chuyện nợ cha con trả hay nợ con cha trả không còn thịnh hành nữa. Ví dụ như nếu xét theo lương tâm thì Hàn Lão Tư lệnh coi như một người ngay thẳng tuân thủ luật pháp. Mặc dù về phương diện giáo dục gia đình vô cùng thất bại, nhưng nếu so với đám cha mẹ quan viên ở đâu cũng có thì bọn họ càng thất bại hơn. càng xa đọa hơn, cho nên ông như vậy ngược lại cũng không thành vấn đề gì. Để an toàn hơn, Sở Tử còn uống cả paracetin 2 dốc Lozige. Y cứ quanh quẩn cả buổi, đến khi rời nhà thì đã khá muộn, thời điểm tới quán trà Tây Kinh cũng hơn 1 giờ chiều. Lúc này, y vẫn là có điểm do dự, thầm nghĩ chỉ cần bước lên lầu 2 mà không thấy người đâu, y sẽ lập tức xoay người bỏ đi. Không ngờ vừa bước lên, ánh mắt đảo quanh một cái, liền bắt gặp Hàn lão tư lệnh đang ngồi cạnh cửa sổ. Ông vừa vặn quay đầu lại trông thấy y, lập tức khẽ mỉm cười đứng dậy. Vốn dĩ trong lòng Sở Tử còn ngập ngừng lưỡng lự, nhưng thấy Hàn lão tư lệnh đứng lên, y ngược lại cũng bình tĩnh đôi chút, ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi bước tới gần. Gần đây y rất gầy, nhưng bởi vì thân hình cao ráo nên không nhìn ra bộ dáng chán nản hay suy sụp tinh thần. Y mặc áo sơ mi màu tím nhạt hết sức thoải mái, phối hợp cùng quần jean, trên cổ đeo khăn choàng ca rô màu đỏ sậm, trên tay cầm áo khoác ngoài màu trắng, nhìn qua vô cùng thanh nhàn đạm mạc, so với phong cách nhã nhặn nghiêm túc hai lần trước ghé thăm Hàn gia hoàn toàn khác biệt. Loại khác biệt này khiến Hàn lão tư lệnh có một cảm giác, giống như sau khi trải qua cơn bạo bệnh y gầy đi rất nhiều, nhưng chia tay với Hàn Việt rồi, tâm tình ngược lại không tệ, dường như rất có tinh thần, cũng rất thoải mái. Hàn tư lệnh, Sở Từ bước đến gần, hơi hơi cúi người, phong độ lễ nghi hết sức chu toàn. Hàn lão tư lệnh mời y ngồi xuống, cười hỏi, thanh niên các cậu chắc không quen uống trà, có cần tôi kêu người mang thức ăn đến không? Sở Từ lắc đầu, không cần, ngài nói xong tôi sẽ đi ngay. Thái độ cự tuyệt của y rõ ràng như vậy, làm cho Hàn lão tư lệnh trầm mặc một chút, sau đó cười khổ nói, tôi nghĩ chắc cậu cũng đoán ra, tôi mời cậu đến đây là vì chuyện của Hàn Việt. Gần đây nó có đến tìm cậu không? Nó có làm phiền cậu không? Không. À, vậy sao chắc cậu đã nói với nó sau này đừng đến tìm cậu nữa, đúng không? Đúng. Hàn lão tư lệnh thở dài, nét mặt đầy lo lắng, theo lý mà nói, tôi hiểu tính tình Hàn Việt, cũng hiểu nó đã làm ra mấy chuyện vô liêm sỉ với cậu, hôm nay tôi không nên hẹn cậu ra gặp mặt mới đúng. Nhưng từ hôm đó, Hàn Việt đã trở nên suy sụp tinh thần rất nhiều. Suốt 30 năm nay từ khi nó sinh ra, nó chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Cho nên, tôi thật sự rất lo cho nó. Sở Từ không biết nên đáp lại nỗi lo của vị lão nhân này như thế nào, chỉ cảm thấy hơi buồn cười, lại hơi châm biếm, vậy nên y cứ trầm mặc ngồi yên. Ngôi nhà hai đứa từng ở trước khi chia tay là Hàn Việt cho cậu đứng tên, bây giờ chắc hẳn vẫn thuộc về cậu. Nghe nói hiện tại cậu ra ngoài thuê nhà, sao cậu không dọn về đó? Mỗi ngày cậu đi làm không phải sẽ tiện hơn sao? Về phần Hàn Việt, cậu không cần lo lắng, tôi lấy nhân cách ra đảm bảo. Nó hiện tại đã hoàn toàn rời đi. Sở Từ nghe Hàn lão tư lệnh nói mấy câu này bằng ngữ khí không được tự nhiên, lập tức biết ngay ông có tính toán riêng. Một bậc lão nhân địa vị cao ngất trời như vậy, khẳng định sẽ không phải vì một căn nhà mà suy tính quá nhiều. Suy nghĩ của ông chắc hẳn là chỉ muốn Sở Từ một lần nữa quay về, cho Hàn Việt chút an ủi tâm lý, cũng cho bọn họ sinh ra chút biểu hiện giả dối rằng có thể tái hợp lại. Ông quả nhiên rất yêu thương Hàn Việt, không có nửa điểm giả dối. Sở Từ nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên hiện lên tia chán ghét mơ hồ, nhịn không được lạnh lùng hỏi, Hàn tư lệnh, xin thứ cho tôi mạo muội nói thẳng, ngài phải chăng đang muốn tôi quay lại ngôi nhà nơi tôi từng chịu đựng tra tấn cùng khuất nhục, hơn nữa còn tự sát không thành công? Hàn lão tư lệnh nghẹn lời một chút. Ngày đó ở quý phủ, ngài từng nói sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi, chỉ cần Hàn gia có thể làm được. Lúc ấy tôi nói với ngài, tôi muốn cùng Hàn Việt chia tay, kết quả xảy ra chuyện gì, tôi đoán rằng ngài cũng đã biết. Tôi không tin ngài thật sự không thể khống chế Hàn Việt, ngài chính là dung túng hắn, bởi vì ngài cảm thấy tôi có thể chịu đựng được. Nếu đã chịu đựng suốt 2 năm, như vậy chịu đựng thêm 2 tuần chắc cũng không thành vấn đề gì. Huống chi, nói không chừng tôi cứ kiên trì chịu đựng lâu dài, biết đâu lại chẳng thay đổi chủ ý, không chia tay nữa. Sở Từ nói xong, bật cười lạnh lùng, chính là ngài không ngờ tới, còn chưa kịp đợi được đến ngày tôi thay đổi chủ ý, tôi thế nhưng lại tự sát ngay trước mặt Hàn Việt. Vết thương tôi hứng chịu tạm thời không bàn xem nặng hay nhẹ, nhưng sự việc lần này quả thật đã tạo nên đả kích tâm lý cho Hàn Việt, so với chuyện chia tay còn tàn nhẫn hơn rất nhiều lần. Sắc mặt Hàn lão tư lệnh càng lúc càng khó coi, nửa đời ông hô phong hoán vũ, đại khái là lần đầu tiên có người dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ông. Tôi chỉ cảm thấy Hàn Việt thật lòng thích cậu, nó là con tôi hiểu nó, từ khi sinh ra đến giờ nó chưa từng thích một người như vậy, ngay cả người thân trong nhà còn không sánh bằng. Đương nhiên tôi biết nó đối xử với cậu không tốt, nhưng từ nhỏ nó đã chẳng hề thích ai, tính cách lại hung bạo, nó khẳng định chỉ nhất thời dùng sai phương pháp. Chỉ cần cậu nguyện ý cho nó thêm một cơ hội. Sở Từ lần này bật cười rất to, vừa cười vừa hỏi, Hàn tư lệnh, ngài cảm thấy thời điểm tôi nằm trong bồn tắm tự sát, chính là muốn tạo cho Hàn Việt thêm một cơ hội ư? Hàn lão tư lệnh lập tức nghe hẹn lời, chỉ biết vỗ mạnh lên bàn một cái. Sở Từ dù sao cũng còn trẻ, tuy rằng bản tính ôn hòa khiêm tốn, nhưng áp lực cùng gánh nặng cuộc sống bấy lâu nay đã khiến y hình thành nên một loại tâm lý phản nghịch. Nếu Hàn lão tư lệnh chỉ thương xót cho Hàn Việt thì tốt rồi, nói không chừng y còn có thể mềm lòng đôi chút, cảm thấy chính mình có khi nào hơi quá đáng hay không. Thế nhưng mỗi câu Hàn lão tư lệnh nói ra đều là vì muốn biện giải cho Hàn Việt, muốn bao che cho con trai của ông, khiến Sở Từ tức khắc trở nên cố chấp, cảm thấy Hàn Việt đặc biệt kinh tởm, quả thật hận không thể một phen bóp chết hắn. Y biết loại cảm xúc này hết sức cực đoan, nhưng y lại hoàn toàn không thể khắc chế. Dựa vào đâu mà chỉ cần có bối cảnh tốt thì có thể muốn làm gì thì làm, bất kể phạm phải sai lầm gì đều có người đứng ra biện giải cho hắn. Dựa vào đâu mà chỉ cần có người cha tốt thì có thể hoành hành ngang ngược, bất kể phạm phải tội lỗi gì đều có người chủ động giúp hắn tráng án. Sở Từ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, thời điểm mở miệng ngay cả thanh âm đều trở nên bất ổn. Hàn tư lệnh, theo lý mà nói tôi không nên bình luận gia phong Hàn gia, nhưng thứ cho tôi nói thẳng, thế giới này có ai mà không có cha mẹ nuôi dưỡng, chẳng lẽ con ngài mới là con, còn con người khác đều là cây cỏ. Nếu như có người đối xử với Hàn Việt theo đúng cách mà Hàn Việt đối xử với tôi, liệu ngài còn có thể ngồi đây yêu cầu Hàn Việt cho kẻ đó thêm một cơ hội không? Hàn lão tư lệnh thoáng chốc nghe hẹn lời, mà giọng nói của Sở Từ cũng trở nên cay nghiệt, chuyện bản thân không? Chưa hết, bao nhiêu thống khổ cùng tuyệt vọng kia đều do Hàn gia các người áp đặt lên mình tôi có thể chạy đến đâu mà khóc lóc kể khổ đây? Cậu hiện tại Hàn Việt thương tâm khó chịu, vì thế ngài liền nhảy ra yêu cầu người khác, nhưng Hàn tư lệnh à, ngài có từng nghĩ tới không? Thời điểm Hàn Cường ở bên ngoài làm sằng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác, hắn chính là dựa vào mặt mũi của ngài. Thời điểm Hàn Việt đạp cửa nhà tôi, dùng còng tay để trói tôi lại, hắn cũng chính là dựa vào cái danh hiệu Hàn nhị thiếu gia, kim quang lấp lánh. Hai người bọn họ rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay, nguyên nhân xét đến cùng đều do ngài cả. Bởi vì bao nhiêu năm qua ngài dung túng bọn họ, mới tạo thành hết thảy mọi chuyện bây giờ. Hàn lão tư lệnh ngồi yên thật lâu, dường như đã đông cứng, thế nhưng bàn tay đặt dưới bàn lại gắt gao siết chặt, gân xanh nổi đầy trên làn da già nua lỏng lẻo, nhìn qua có chút đáng sợ. Sở Từ lạnh lùng nhìn ông, hận ý cuộn trào mãnh liệt khiến hai mắt y đỏ ngầu, lỗ tai ong ong, đó là do mạch máu đánh sâu lên màng tai mà tạo thành. Nếu Hàn lão tư lệnh nói thêm một câu đại loại như Hàn Cường vô tội, có lẽ chút lý trí mong manh còn sót lại trong đầu Sở Từ sẽ lập tức đứt lìa, có lẽ y sẽ lập tức nhảy dựng lên giết người cũng không chừng. Bất quá, sau khoảng thời gian trầm mặc thật lâu khiến người ta căng thẳng, Hàn lão tư lệnh lại chậm rãi mở miệng, giọng nói già yếu cùng trầm thấp bất ngờ, nếu cậu có đứa con như vậy, cho dù biết nó làm ra rất nhiều chuyện sai quấy, cậu cũng sẽ không tự chủ được mà che chở, cho dù trong lòng cậu biết rõ việc ấy vô cùng thiếu đạo đức. Sở Từ thấp giọng lặp lại, không tự chủ được y nhịn không nổi, bật cười châm biếm, thật sự là không tự chủ được a. Đến mức này thì không còn gì để nói nữa rồi. Hàn lão tư lệnh thở dài, chỉ trong thời gian ngắn mà ông đã già đi không ít, chỉ một tiếng thở cũng khiến ông đặc biệt suy sụp tinh thần cùng bất đắc dĩ. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện Hàn Việt tôi nhất định phải thay nó xin lỗi. Hàn lão tư lệnh đứng lên, cúi đầu thật sâu với Sở Từ. Sở Từ ngồi yên không nhúc nhích, cứng đờ tiếp nhận đại lễ này. Hai hôm nữa là sinh nhật 62 tuổi của tôi. Hàn lão tư lệnh đứng thẳng người dậy, bình thản nhìn y, nghe cậu nói vậy, chắc cậu cũng biết chuyện đứa con lớn của tôi. Hàn Cường sinh nhật năm nay không thể tổ chức lớn như năm ngoái, nhưng dĩ nhiên không phải hoàn toàn bỏ mặc, cho nên chỉ mời một vài người thân cùng bạn bè cũ. Nghe nói cậu sắp rời khỏi Bắc Kinh, tôi hy vọng trước khi đi cậu có thể đến dùng một bữa cơm, cũng xem như nói lời tạm biệt cuối cùng với Hàn Việt. Sở Từ vừa định lên tiếng, Hàn lão tư lệnh đã nhìn y, ánh mắt thoáng chút bi thương, xin cậu chớ vội cự tuyệt. Hãy xem như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của lão già này dành cho cậu, xin cậu nhất định phải đáp ứng tôi. Nói xong, ông lại cúi đầu thật sâu. Sở Từ lần này không chịu nổi, đành phải đứng lên, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tuy rằng y không hoàn toàn nhận lời, nhưng trong lòng Hàn lão tư lệnh hiểu rõ, tám phần là y sẽ đến. Tựa như hôm nay y chịu đến quán trà Tây Kinh này vậy. Từ khi biết được y không ném túi hoa quả của Hàn Việt vào thùng rác, Hàn lão tư lệnh liền biết cậu thanh niên cũng giống như tên của y vậy, là một người bản tính ôn hòa khoan dung, không dễ dàng cự tuyệt lời thỉnh cầu của người khác. Hàn lão tư lệnh dù sao cũng sống lâu hơn Hàn Việt mấy chục năm, nhìn người càng thêm chính xác, ánh mắt cũng càng thêm sắc nhọn. Y nói y sẽ suy nghĩ lại, nhưng dù suy nghĩ xong, y cũng không dễ dàng cự tuyệt. Chỉ cần tư thái thỉnh cầu của ông đủ khiêm tốn, thái độ cũng đủ uyển chuyển khiêm nhường, y sẽ không thể cố thủ trong phòng tuyến của mình, từng bước một chậm rãi xuôi theo ý người khác. Hàn Việt gần đây cũng là ăn may nhờ điểm này. Nếu hắn thủ đoạn thêm chút nữa, quyết tâm thêm chút nữa, có lẽ chỉ cần hắn hơi chút cường thế, liền có thể hoàn toàn công phá phòng tuyến của Sở Từ. Hàn lão tư lệnh trước khi rời đi cứ luôn miệng cảm ơn Sở Từ, cảm tạ y hôm nay chịu đến đây, cảm tạ y chịu suy nghĩ lại việc đến tham gia tiệc chúc thọ. Cảm thấy thái độ đủ mềm mỏng rồi, lời cần nói cũng nói hết rồi, ông mới cáo từ trước. Không thể nói quá nhiều, thái độ cũng không thể quá đáng, bằng không sẽ khéo quá hóa bụng. Hàn lão tư lệnh đi rồi, Sở Từ vẫn ngồi yên thật lâu, nhìn theo bóng ông bước xuống lầu, tiến vào chiếc xe cờ đỏ, rất nhanh đã hòa vào dòng xe cộ ngược xuôi như nước. Tâm tình y rất khó chịu, cảm giác vô cùng bực bội, nội tâm không thể kiềm chế phẫn nộ lẫn sát ý. Sau một lúc lâu, y mới hít sâu vào, ánh mắt từ cửa sổ thu về, đang định đứng dậy bỏ đi, đột nhiên nhìn thấy trên chiếc ghế đối diện với mình không biết từ khi nào đã có một nam tử trẻ tuổi ngồi đó. Bộ dáng người kia rất thu hút, mái tóc dài buộc ở sau đầu tùy tiện rơi xuống. Bình thường, đàn ông để tóc dài luôn khiến cho người ta có cảm giác quái dị, nhưng hắn thoạt nhìn lại xinh đẹp lạ thường. Đại khái do đường nét gương mặt hắn vô cùng lập thể cùng khắc sâu, màu da hơi ngăm, ánh mắt đặc biệt sáng ngời, cằm lại nhọn, cứ như vậy tạo nên vẻ đẹp trộn lẫn khó tả. Vừa nhìn qua, Sở Từ liền có cảm giác hắn là người dân tộc thiểu số, rồi lại không thể xác định. Y thoáng do dự một chút, chỉ nghe người nọ bật cười, nhàn nhạt hỏi, lão gia tử Hàn gia có chỗ nào dễ nhìn đâu, cậu lại nhập thần đến mức có người khác tới gần cũng không phát hiện. Sở Từ hơi nhíu mày, ngài là, tôi họ Long. Người nọ tùy ý bắt chân lên, thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, nói, tôi tên Long Kỷ Uy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 38, ca mơ dơ giám sát. Sở Từ chưa từng gặp Long Kỷ Uy. Lần đó lúc bị tập kích trên đường núi quốc lộ, Long Kỷ Uy vẫn ngồi bên trong chiếc xe che kín mít, từ đầu tới đuôi không hề lộ diện. Nhưng đối với cái tên này, y vẫn là rất mẫn cảm. Mặc kệ do biết được quá khứ người này từ trong miệng Hàn Việt, hay là do đám bạn của Hàn Việt trong lúc chuyện trò tình cờ nhắc đến, ba chữ đầy đủ Long Kỷ Uy đều mang theo uy hiếp cùng sức ép. Sở Từ không hay nói nhiều, nhưng y rất giỏi về quan sát và thu thập. Có một khoảng thời gian y đặc biệt quan tâm đến người này, thậm chí so với quan tâm Hàn gia năm xưa còn nhiều hơn. Tuy nhiên, thế giới của Long Kỷ Uy cách y quá xa, y thật sự không dám tùy tiện đưa hắn vào kế hoạch của mình, bởi vậy đến cuối cùng dần dần từ bỏ. Xin hỏi, ngài có việc gì không? Sở Từ ngửa đầu ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, đây là tượng trưng cho sự phòng ngự tâm lý theo bản năng. Long Kỷ Uy hỏi, cậu có vẻ rất kiêng dè tôi. Đúng vậy, tôi hình như thiếu chút nữa đã giết cậu. Ở đường núi quốc lộ đúng không? Nếu không nhờ Hàn Việt bất kể sống chết bảo vệ cậu, tôi thiếu chút nữa đã phớt lờ sự tồn tại của cậu rồi. Dù sao cũng đâu ai ngờ, trên đời này lại chuyện trùng hợp như vậy. Sở Từ hơi nhíu mày, yên lặng nhìn hắn không lên tiếng. Gương mặt Long Kỷ Uy rất trẻ trung, thậm chí tính cách của hắn, phương thức nói chuyện của hắn, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn,

A Linh bắt đầu run rẩy dữ dội hơn, thân thể như chiếc lá rụng lao đao giữa cơn gió. Sau một lúc lâu, cô ta đột nhiên ôm chầm lấy Hàn Việt, giọng nói vô cùng sắc bén, Long Kỷ Uy chết rồi, tôi mới nhân cơ hội bỏ trốn, đừng bắt tôi trở về. Hàn Việt cùng Cao Lương Khánh đồng loạt sửng sốt. Cao Lương Khánh hỏi, không thể nào đâu, Long Kỷ Uy không có khả năng chết đâu, phải không? Quyết định nhanh chóng của Hàn Việt là đưa tay đánh ngất A Linh, để cô ta ngã vào lòng Cao Lương Khánh, chăm sóc cho cô ta một chút, chờ cô ta tỉnh lại rồi hỏi kỹ thêm lần nữa. Tôi đi gọi điện cho người ở Cửu Sử, thăm dò đôi chút xem Long Kỷ Uy và Bùi Chí xảy ra chuyện gì. A Linh hôn mê không lâu lắm, có thể nhận thấy lúc Hàn Việt đánh ngất cô ta đã chú ý lực đạo. Sau mấy phút ngắn ngủi, A Linh đã tỉnh lại. Cao Lương Khánh an bài cho cô ta ở trong một căn phòng khách sạn, vốn muốn đi tìm Hàn Việt cùng vào đó, nhưng Hàn Việt đang đứng bên ngoài gọi điện thoại, không tiện quấy rầy. Trên thực tế, cú điện thoại này của Hàn Việt có chút không thuận lợi. Cửu Sử vốn quan hệ cùng Hàn gia không được tốt lắm, hắn đương nhiên không hỏi ra tin tức gì. Suốt thời gian gần đây không ai liên lạc được với Bùi Chí, bọn họ đều nghĩ rằng hắn ra nước ngoài công tác, hôm nay lần đầu tiên nối máy được. Nhưng không ai trả lời. Sau đó Hàn Việt gọi điện cho một lão chiến hữu của Hàn lão tư lệnh, rốt cuộc mới hỏi được tin tức liên quan tới Long Kỷ Uy. Nghe nói ở Cửu Sử đã náo loạn đến tung trời. Hôm qua lúc mấy nhân vật tai to mặt lớn bí mật hẹn gặp người Nhật Bản, Long Kỷ Uy từ một địa điểm bí mật phụ trách chỉ huy đoàn hộ tống. Kết quả không biết xảy ra chuyện gì, nói tới nói lui hai bên đột nhiên ra tay đánh nhau. Lúc ấy, trong một cái hội trường nho nhỏ đột nhiên phát ra chấn động, khiến toàn thể mọi người trên dưới 28 tầng đều hôn mê. Vụ phó bộ trưởng khẩn cấp hạ lệnh rút lui, thế nhưng Long Kỷ Uy thân là sử trường Cửu Sử lại đem theo lão Long ngăn cản ở hàng sau cùng, kết quả lỡ mất thời cơ chạy trốn, cuối cùng không thoát ra được. Khi lão Vu quay lại tìm Long Kỷ Uy, nghe nói lão Long đã phình to đến mức một tầng lầu không chứa nổi. Mấy lão già trong gia tộc thuật sĩ người Nhật Bản đều bị ăn tươi nuốt sống. Thứ bọn họ mang đến, khi lão Long bạo phát căn bản không ngăn nổi sóng xung kích cao tần, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Lão Vu vừa nhìn liền biết ngay không ổn. Loại sinh vật như lão Long, chủ nhân càng suy yếu thì nó càng mạnh mẽ. Một khi nó cảm thấy dao động sinh mệnh của chủ nhân sắp sửa biến mất, nó sẽ không thể khống chế mà trở nên cuồng bạo. Dưới tình huống nghiêm trọng còn có thể nuốt sống luôn chủ nhân chưa hoàn toàn tắt thở. Nó cảm thấy thứ nó yêu thích phải giấu kín trong bụng mới an toàn, lại không biết rằng một khi bị nó nuốt vào bụng, chủ nhân của nó liền thật sự xong đời. Vụ phó bộ trưởng mặc trang phục phòng hộ, bất chấp mạo hiểm sinh mạng mới từ trong một góc xó thuộc đống phế tích tầng trệt tìm được Long Kỷ Uy. Long Kỷ Uy người này cũng rất dứt khoát, thời điểm bị trọng thương lập tức châm cho chính mình một châm. Tựa như 2 năm trước cưỡng ép bản thân tiến vào trạng thái ngủ say. Lão chiến hữu kia nói với Hàn Việt, nghe đâu lúc Long Kỷ Uy được vận chuyển đến Cửu Sử, khắp người đều là máu, còn lão Long sau khi bạo phát lại biến trở về hình dạng nhỏ nhất, gắt gao quấn lấy cơ thể Long Kỷ Uy, y như sợi dây thừng. Tia chấn động do nó phát ra vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mọi người trong Cửu Sử đều đầu óc mơ mơ hồ hồ, đến bây giờ có vài người còn đang nằm trong bệnh viện. Chưa được ra về, Hàn Việt cho rằng nếu A Linh quả thật bị Long Kỷ Uy bắt nhốt, như vậy hôm qua cô ta cũng bị lão Long ảnh hưởng, phương diện tư duy hơi hỗn loạn. Nhưng cô ta còn biết bỏ trốn ra ngoài, hoặc có khả năng ai đó thừa dịp rối ren mà thả cô ta. Sau đó, cô ta liền trực tiếp chạy tới tìm người của Hàn gia. Như vậy kẻ giết chết Hàn Cường, chẳng lẽ là Long Kỷ Uy? Thủ pháp giết người ghê rợn như vậy. Nếu không phải cùng Hàn Cường có thâm thù đại hận, thì cũng chỉ có Long Kỷ Uy giết người không chớp mắt mới có thể làm ra Hàn Việt. Hàn Việt, tôi vừa hỏi ra được một chi tiết mới. Cao Lương Khánh từ trong phòng lao ra, sắc mặt căng thẳng tới cực độ. Sáng hôm Hàn Cường bị giết, Bùi Chí đã đến tìm A Linh, còn dự định cưỡng chế đem cô ta đi. Thế nhưng rốt cuộc, kẻ bắt luôn Bùi Chí lẫn A Linh hai người chính là Long Kỷ Uy. Suốt thời gian này, Long Kỷ Uy vẫn giam giữ bọn họ. Hàn Việt kinh ngạc, Bùi Chí, hắn cưỡng chế đem A Linh đi làm gì? Bởi vì A Linh sau đó đã nhớ ra một manh mối quan trọng, mấy hôm trước khi Hàn Cường bị giết đã nhờ một người bạn tìm nhà giúp hắn. Cậu nhớ không, lúc ấy vì sự việc Hàn gia tranh chấp với Long Kỷ Uy, cha cậu đang ở Đài Châu, cậu bị thương không ra khỏi cửa, Hàn Cường không thể tự mình xuất hiện đi tìm nhà, liền nhờ cậy một người bạn. Sáng hôm Hàn Cường bị giết, hắn đã nói với A Linh phải đi gặp một người bạn xem thứ gì đó, tới chưa chắc không về. Liên hệ một chút với số di động mà hắn thường xuyên liên lạc, tôi cảm thấy rất có thể nó thuộc về người bạn giúp hắn tìm nhà. Người bạn kia tuyệt đối là kẻ đáng bị tình nghi nhất. Người bạn có thể được Hàn Cường nhờ đi tìm nhà, chắc chắn không phải Long Kỳ Uy. Trong đầu Hàn Việt mơ hồ hiện lên một ý niệm đáng sợ, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, liên tục ho khan mấy tiếng mới miễn cưỡng cười cười. Không lẽ là Bùi Chí? Cao Lương Khánh không cần suy nghĩ, tôi đi liên hệ cấp trên, tranh thủ trước sáng mai phải khống chế được hành tung của Bùi Chí. Hàn Việt gật đầu, nhìn hắn giống như cơn gió vừa lao đi vừa gọi điện. Hàn Việt vốn dự định sẽ an bài ổn thỏa cho A Linh, kế tiếp mới đi đến cục cảnh sát. Nhưng an bài cho A Linh thế nào lại tự nhiên trở thành vấn đề khó giải quyết. Cô gái này dù sao cũng mang trong bụng đứa con trai của Hàn Cường đã mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Theo lý thuyết thì hẳn là nên đưa tới Hàn gia trước. Nhưng từ sâu trong lòng, Hàn Việt lại có chút sợ hãi không dám nghĩ tới. Hắn sợ đưa A Linh tới Hàn gia, cô ta sẽ ở trước mặt người trong Hàn gia tiết lộ điều gì đó. Hắn có thể đoán được, Hàn lão tư lệnh nhất định cũng có thể đoán được. Cuối cùng, hắn thuê cho cô ta một căn phòng trong khách sạn, yêu cầu cô ta không được tùy tiện ra ngoài, sau đó lại kêu mấy tên cấp dưới đến đây trông chừng. Hắn vừa bước ra cổng khách sạn, đang chuẩn bị lái xe tới cục cảnh sát, đột nhiên di động reo lên, mở ra nhìn là cuộc gọi của lão Tiền. Hắn đã đặc biệt nhờ lão Tiền tìm mấy tên cấp dưới kín mồm kín miệng đến Quý Châu điều tra gia đình Sở Từ. Hiện tại ắt hẳn cũng tới lúc có kết quả rồi.